Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 2200 vạn bên trong. Sơn thần chính vị, từ tĩnh thất ra, không bao lâu, luyện khí thất đến, Lục Thanh Phong chấp trưởng Phù Phong Sơn, các loại tài nguyên không hề thiếu, học được nhện khôi lỗi luyện chế về sau. Lục Thanh Phong một mạch luyện chế ra hơn 1000 bộ nhện khôi lỗi, giải đến Phù Phong Sơn tứ phương. Phù Phong Sơn chỗ vạn dặm cương vực tại 3000 năm trước chính ma đại chiến bên trong lâm vào suy bại, nhưng cấp 6 bao quát cấp 6 trở xuống vật liệu tuyệt không đoạn tuyệt. Ngàn cỗ nhện khôi lỗi, toàn lực khai thác, thời gian 1 năm có thể khai thác ra luyện chế 400 cỗ nhện khôi lỗi hoặc 100 cỗ cự quy khôi lỗi vật liệu. Nói cách khác, một bộ nhện khôi lỗi tính đến lục soát các loại tài liệu thời gian cần 2 năm rưỡi mới có thể tích lũy đủ một bộ nhện khôi lỗi vật liệu. Cần 10 năm mới có thể tích lũy đủ một bộ cự quy khôi lỗi vật liệu. Lục Thanh Phong tại Phù Phong Sơn bên trong kinh doanh lâu ngày, đối Phù Phong Sơn xung quanh địa giới cũng tại thăm dò. Cái này vạn dặm cương vực mặc dù là cằn cỗi khu vực, nhưng cũng có nhân loại sinh tồn, có tiểu môn tiểu phái tụ tập. Lục Thanh Phong thông qua bọn hắn, đại lượng thường gặp các cấp vật liệu, hoàn toàn không cần lãng phí nhện khôi lỗi đi khai hoang. Dùng đan dược, phù khí, pháp khí, khôi lỗi, liền có thể đổi lấy. Nhện khôi lỗi chỉ cần xâm nhập dãy núi bên trong, tìm kiếm cùng khai thác mua không được hoặc là khan hiếm vật liệu là đủ. Hiệu suất tăng nhiều, trong hiện thực cũng là như thế. Có Diệu Âm đạo nhân hiệp trợ, tại toàn bộ Thượng Dương quốc phạm vi bên trong mua các loại phổ biến vật liệu. Luyện chế nhện khôi lỗi trên 100 loại cấp 2 cùng cấp 2 trở xuống vật liệu, hơn phần nửa đều có thể thông qua Thượng Dương quốc thu thập. Duy chỉ có hơn 10 loại tương đối hiếm thấy cấp 2 vật liệu, hạn chế Lục Thanh Phong luyện chế nhện khôi lỗi tốc độ. Theo Lục Thanh Phong luyện chế ra cỗ thứ nhất nhện khôi lỗi, có nhằm vào đi lục soát cùng khai thác cái này hơn 10 loại cấp 2 vật liệu. Tình huống này có thể rất là làm dịu. Tiến vào luyện khí thất, Lục Thanh Phong bắt đầu luyện chế 10 lần sau khi cường hóa thiên cơ thạch. Luyện chế không khó, các loại vật liệu cũng có dự trữ. Lục Thanh Phong cắm đầu luyện chế, mấy lần sau khi thất bại luyện thành, sau đó gọi một đầu cự viên khôi lỗi, đem hạch tâm thiên cơ thạch thay thế. Khôi lỗi, cự viên khôi lỗi loại hình, tự chủ hình phẩm cấp, cấp 4 phạm vi cảm ứng, 22 triệu bên trong sức chiến đấu, trúc cơ ngưng dịch cảnh, đạt tới tầng thứ 4 thiên nhãn thuật rơi xuống, thay đổi thiên cơ sau đá cự viên khôi lỗi thuộc tính xuất hiện. Phạm vi cảm ứng, 22 triệu bên trong. Cái này tinh hồng, lấp lóe số lượng xuất hiện tại trong mắt, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười, cùng hắn dự đoán không kém. 10 lần sau khi cường hóa thiên cơ thạch cùng 10 lần sau khi cường hóa linh khống phù trận điệp ra, phạm vi cảm ứng tăng vọt đến 22 triệu bên trong. Lục Thanh Phong đối cái này khoảng cách không có gì cảm niệm. Hắn chỉ biết, địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa ngắn nhất khoảng cách là 110 triệu bên trong. Dạng này tính toán, cự viên khôi lỗi điểm ấy cảm ứng khoảng cách còn chưa đủ lấy khiến Lục Thanh Phong tại trên địa cầu khống chế hỏa tinh bên trong khôi lỗi. Đầy đủ, Lục Thanh Phong cười cười, bắt đầu quen thuộc cường hóa 10 lần phiên bản thiên cơ thạch luyện chế. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 1 năm. Một ngày này, Lục Thanh Phong ngay tại luyện khí thất bên trong luyện đan. Hàn Phương hứng thú bừng bừng chạy tới bẩm báo, thần quân, là phù kiếm phái Thiết Vũ chân nhân đến đây, ngay tại tiền điện dùng trà. Thiết Vũ chân nhân, Lục Thanh Phong từ luyện khí thất đi ra, thấy Hàn Phương một mặt kinh hỉ, lúc này mới nghĩ đến vương bàn quá khứ đã có 1 năm. không nhiều hỏi thăm, Lục Thanh Phong phía trước, Hàn Phương đi theo, đi vào tiền điện, chỉ thấy trong điện, một thân mang bạch bào, mặt như quan ngọc trung niên ngồi bên phải thủ, lạnh nhạt thưởng thức trà, sau lưng có một thanh niên đứng trang nghiêm, lại là Tiểu Biệt một năm Vương Bàn. Thấy Lục Thanh Phong đến đây, Vương Bàn vụng trộm xử cái nhan sắc, Lục Thanh Phong thấy thế, trong lòng đại định, vãn bối Lục Thanh Phong, gặp qua Thiết Vũ chân nhân, tiên đạo tu sĩ, có thể xưng chân nhân người, duy kết đan cảnh, so sánh thần đạo, chí ít cũng là ngũ phẩm đại thần. Vị này Thiết Vũ chân nhân, chính là La Phù kiếm phái kết đan cảnh cường giả, Vương Bàn trong miệng sư tôn, Phù Phong Sơn thần không cần khách khí. Thiết Vũ chân nhân cười nhạt nói, nhẹ phẩy tay áo một cái, một đạo kim bảng trống rỗng mà đến, rơi vào Lục Thanh Phong trước người. Lục Thanh Phong kinh ngạc, nhìn về phía Thiết Vũ chân nhân, chỉ nghe hắn nói, đây là ta La Phù kiếm phái thượng tấu thiên đình mời hạ phù chiếu. Thụ này phù chiếu, Phù Phong Sơn thần chính là tên trèo lên thiên đình chúng thần tên ghi chính vị thần chỉ. Hàn Phương thấy này kim bảng, hô hấp ngột gấp rút, Phù Phong Sơn thần lĩnh La Phù phù chiếu, tạ Thiết Vũ chân nhân. Lục Thanh Phong trong lòng hiếu kỳ quá nhiều vui vẻ, chính vị hay không, với hắn mà nói ý nghĩa, bất quá từ đây có La Phù kiếm phái vì chỗ dựa, xem như có thể an tâm tại Phù Phong Sơn phát triển, không cần phải lo lắng chính đạo tu sĩ chèn ép. Từ đây tránh lo âu về sau, cũng là chuyện tốt một cọc, bản chân nhân chỉ là thay chân chạy mà thôi. Thiết Vũ chân nhân thấy Lục Thanh Phong trên mặt, cũng không có bao nhiêu vẻ kích động, có chút ghé mắt, toàn tức nói, nghe tiểu đồ Vương Bàn đề cập, Phù Phong Sơn thần chính là tán tu, được Phù Phong Sơn thần ấn sau thành tựu bất phàm, không biết nhưng nguyện nhập bản chân nhân môn hả? Lục Thanh Phong khẽ giật mình, vị này Thiết Vũ chân nhân làm việc quả nhiên là không chút nào kéo dài. Tới Phù Phong Sơn, thấy Lục Thanh Phong sau xác nhận thân phận, liền trực tiếp ban thưởng La Phù kiếm phái phù chiếu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng thu đồ, không biết là Thiết Vũ chân nhân bản tính như thế, vẫn cảm thấy Lục Thanh Phong chỉ là tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ. Lục Bình không dễ thất phẩm sơn thần cũng không đáng giá hắn hàn huyên vòng quanh. Mặc kệ như thế nào, có thể đầu nhập La Phù kiếm phái môn hạ, bái một vị kết đan chân nhân làm thầy. Tại Lục Thanh Phong tu hành, kinh doanh có lợi, từ đều từ lý lẽ. Đệ tử Lục Thanh Phong, bái kiến sư tôn, Lục Thanh Phong lui ra phía sau nửa bước, quỳ xuống lại, đi bái sư đại lễ. Đứng lên đi, Thiết Vũ chân nhân thản nhiên thụ lễ, phất tay, hai trang sách vàng cùng một cây kiếm khí rơi vào không trung. Lục Thanh Phong tiếp nhận, đứng dậy, cái này hai trang sách vàng, một là bản phái kiếm đạo bí điển, La Phù kiếm kinh. Như tu hành chí linh hư cảnh, nhưng đến tìm vi sư đòi hỏi đến tiếp sau pháp môn. Một cái khác trang sách vàng chính là vi sư thời gian trước du lịch đoạt được bí pháp, hoa gian. Hành, là thần hành bí pháp, lấy thân hóa kiếm tung hoành hoa gian, tu hành đến cực hạn, nhưng ngày đi vạn dặm. Cây kiếm này khí gọi là Phù Phong kiếm, tuy chỉ là nhị giai pháp khí, lại là trong môn luyện khí đại sư Chân Dương Thần Quân luyện chế. Rất có huyền diệu. Thiết Vũ chân nhân ban thưởng hai tông pháp môn cùng một ngụm nhị giai pháp khí. Không đợi Lục Thanh Phong bái tạ, liền chân đạp huyền quang xông lên trời. Giây lát ở giữa không gặp tung tích. Cái này, Lục Thanh Phong không nghĩ tới bái sư có thể như thế trò đùa. Không khỏi hướng Vương Bàn nhìn lại, chỉ thấy Vương Bàn trên mặt mang cười. Đi lên phía trước ôm quyền nói, chúc mừng Lục sư đệ. Từ đây chính là chúng thần tên ghi bên trên thất phẩm Phù Phong Sơn thần. Việc này còn muốn đa tạ sư huynh tương trợ. nếu không sư đệ hiện tại vẫn là một núi ở giữa giã thần. Lục Thanh Phong vội vàng nói cảm ơn, đều là nhà mình sư huynh đệ, tiện tay mà thôi mà thôi. Vương Bàn khoát khoát tay, thấy Lục Thanh Phong trên mặt có nghi hoặc, cười hỏi, sư đệ thế nhưng là cảm thấy sư tôn cổ quái. Không dám, Lục Thanh Phong lắc đầu nói, hắn vừa mới bái nhập Thiết Vũ chân nhân môn hạ, nào dám chỉ trích sư tôn. Vương Bàn thấy thế, không thèm để ý nói, sư tôn xưa nay đã như vậy, lôi lệ phong hành, lôi kéo phẩm tính đoan chính chi giã thần, du thần, là trong môn mấy vị chân tiên quyết định quy củ. Sư tôn đối với chuyện này không chú ý, tới đây cũng chỉ là thông lệ trong môn phân phó mà thôi. Cho nên tuyên pháp chỉ phù chiếu, thu đồ truyền pháp ban thưởng bảo, khó tránh khỏi có qua loa ý vị. Lục Thanh Phong nghe, lúc này mới chợt hiểu, khó trách hắn cảm thấy vị này tiện nghi sư tôn hình như có việc gấp. Nguyên lai mặc kệ là tuyên pháp chỉ vẫn là thu đồ, đều chỉ là trong môn nhiệm vụ, là phù kiếm phái muốn phát triển lớn mạnh, liền muốn thu nạp đệ tử ưu tú, lung lạc các phương thần chỉ, lấy gia tăng môn phái nội tình, nện vững chắc môn phái khí vận. Lục Thanh Phong cái này phù phong sơn thần, hoàn toàn phù hợp là phù kiếm phái lôi kéo yêu cầu. Vì đem Lục Thanh Phong triệt để cột vào La Phù kiếm phái, pháp chỉ phù chiếu là một, chân nhân thu đồ là hai, song trọng bảo hiểm, sau đó dù là khác môn phái lớn lại lôi kéo, Lục Thanh Phong cũng vô pháp khác ném đừng cửa. Cử động lần này đối Lục Thanh Phong đến nói, cũng bớt đi phiền phức, hắn bản ý chỉ muốn an ổn, La Phù kiếm phái không yếu, sống nhờ vũ hạ, bình yên phát dục mới là vương đạo. Sư tôn đi, có chút quy tắc chi tiết Lục sư đệ cần ghi nhớ. Vương Bàn giải thích về sau, thấy Lục Thanh Phong giật mình, mới mở miệng nói, sư huynh mời nói. Lục Thanh Phong dẫn Vương Bàn ngồi xuống, nghe Vương Bàn tinh tế giảng thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.